Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3152, ngươi đây là chơi không nổi à? Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải cũng có thể nhìn ra mà. Hiền Viên Thắng Nghĩa mở miệng cười, chậm rãi hướng lão giả đi đến. Ngươi không được qua đây. Lão giả vẻ mặt kịch biến, theo bản năng lui lại. Hiền Viên Thắng Nghĩa mỗi một bước, đều giống như đạp ở trong trái tim của hắn một dạng. Khiến cho hắn đi theo co rúm. Vang trầm truyền ra, lão giả không có cách nào lui về sau nữa, hắn đã đâm vào trên vách tường. Hắn giờ phút này, kỳ thật có khả năng sử dụng tu vi lực lượng, đem vách tường cho chấn vỡ. Nhưng đến từ Hiên Viên Thắng Nghĩa cái kia cổ áp lực thật lớn, khiến cho hắn thậm chí liền điều động tu vi suy nghĩ đều đề lên không nổi. Đây là Hoàng Triều, đây là Bỉ Ngạn Đế Triều Hoàng Thành, các ngươi là vào bằng cách nào? Các ngươi làm sao còn dám đi vào? Ta khuyên các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi. Chuyện nơi đây, nhất định kinh động đến đế chủ. Nếu ngươi không đi, vậy liền đi không được. Lão giả sắc mặt trắng bệch, mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm gào thét. Hiền Viên Thắng Nghĩa đột nhiên đưa tay, cách không một túm. Thân thể của lão giả, trực tiếp liền nổ thành xương móng. Cuối cùng an tĩnh, xoay người lại. Hiên Viên Thắng Nghĩa nhìn về phía những cái kia, đã hoàn toàn tỉnh táo lại đám con bạc. Có nụ cười theo khóe miệng mà nhấc lên, Hiên Viên Thắng Nghĩa nói. Chiến tộc Thiên Quân làm việc, người không có phận sự, toàn bộ lui tán. Trong sòng bài, phần lớn người đều không thuộc về Bỉ Ngạn Đế Triều, chẳng qua là một chút tán tu mà thôi. Tại nghe đến lời này về sau, bọn hắn không có chút gì do dự, lập tức lao ra sòng bạc. Rất nhanh. Cái kia trước đó còn ồn ào không thể tả sòng bạc bên trong, liền yên tĩnh trở lại. Còn có người tồn tại, là trông giữ Hải Nguyệt sòng bạc một chút thủ vệ. Trong mắt bọn họ tơ máu còn chưa từng thối lui, rõ ràng vừa rồi cũng là trộn lẫn tại những cái kia dân cờ bạc bên trong, tại đây bên trong đánh bạc qua. Nhìn những người này, Hiên Viên Thắng Nghĩa khóe miệng mà nụ cười càng ngày càng đậm. Giết, Tu Tiên Lâu, cao có 18 tầng, nghe nói mỗi một tầng cô nương. Khí chất đều là khác biệt. Đủ loại kiểu dáng, khiến cho vô số nam nhân thần hồn bất định, lưu luyến quên về. Tầng cao nhất địa phương, chỉ có 3 người, có vẻ như là Túy Tiên Lâu Hoa Khôi. Cái gì là Hoa Khôi? Toàn bộ Túy Tiên Lâu bên trong, xinh đẹp nhất, lớn nhất khí chất, thậm chí tu vi cũng cao nhất nữ tử. Mong muốn nghe các nàng ngâm sướng một khúc, liền cần phải hao phí vượt qua 1000 miếng tiên tinh đại giới. Mong muốn cùng với các nàng uống một chầu hoa tửu, vậy liền ít nhất phải hơn vạn tiên tinh. Có truyền ngôn nói, mong muốn cùng Túy Tiên Lâu 3 vị này hoa khôi uống hoa tửu, vậy ít nhất cũng muốn sớm 1 năm hẹn trước. Các nàng, thật chính là quá hấp dẫn người, giá cả cũng cao, khiến cho người chùn bước, xa không thể chạm. Từng có ngàn tên thủ vệ, thủ hộ tại Túy Tiên Lâu 4 phía. Coi như là ánh mắt của bọn hắn. Cũng sẽ tình cờ hướng phía Túy Tiên Lâu nhìn lại. Nhưng mà, dùng bổng lộc của bọn hắn, 1 năm trôi qua, cũng nhiều lắm là chỉ có thể uống bên trên 1-2 lần hoa tửu mà thôi. Hơn nữa, còn là tầng dưới những cô gái kia. Tại Túy Tiên Lâu cổng, có 10 mấy tên nữ tử, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Các nàng nùng trang diễm mạt, đối lui tới nam tính tu sĩ không ngừng ném đi mặt mày, trên thân chỗ truyền ra nồng đậm hương khí. Có thể câu lên lòng người đáy chỗ sâu nhất dục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hơn 10 người đi qua từ nơi này. Những cô gái kia đôi mắt sáng choang, lập tức ra sức hô. Khách quan, tiến đến xem một thoáng nha, nhất định sẽ không hối hận nha. Cái kia hơn 10 người, giống như chính đang chờ câu này. Bọn hắn dừng bước, có một tên thoạt nhìn, trẻ trung hơn rất nhiều nam tử, chậm rãi đi tới. Hắn sắc mặt thẹn thùng. Khuôn mặt có chút đỏ lên, nhìn phía những cô gái kia. Các tỷ tỷ, cái này, muốn làm sao chơi à, chơi như thế nào đây? Những cô gái kia sửng sốt một chút, ngay sau đó đều là khanh khách kiều nở nụ cười. Mà nam tử trẻ tuổi kia, tựa hồ bởi vì loại nụ cười này, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Đệ đệ, ngươi muốn làm sao chơi, tỷ tỷ liền bồi ngươi chơi như thế nào mà nha? Có một nữ tử bắt lấy tay của hắn, cười nói. Đệ đệ hẳn là lần đầu tiên tới chỗ như thế a, liền để tỷ tỷ vì ngươi ngâm sướng một khúc như thế nào. Tốt, nam tử trẻ tuổi kia tựa hồ là có chút không thể chờ đợi. Giá cả không có vấn đề, ta là có tiền, chỉ bất quá ta muốn chơi, chỉ sợ tỷ tỷ ngươi chơi không nổi a. Đệ đệ cái này nói đùa a, tỷ tỷ tại đây bên trong đã nhiều năm như vậy, cái gì mưa gió đều gặp, còn thật không có chơi không nổi. Nữ tử nụ cười càng thêm nồng đậm, chỉ cần đệ đệ xuất ra nổi giá tiền, cái kia bất kể thế nào chơi, tỷ tỷ đều sẽ cùng ngươi đâu. Như vậy phải không? Nam tử trẻ tuổi cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, cho đến nữ tử kia đã hơi không kiên nhẫn thời điểm, hắn mới ngẩng đầu lên. Nhếch miệng cười một tiếng, dương phản xạ ánh sáng phía dưới, lộ ra một ngụm trắng nõn răng. Ta muốn đem này túy tiên lâu thủ vệ, toàn bộ đều giết đến tận một lần, tỷ tỷ cảm thấy muốn bao nhiêu tiền a? Nữ tử hơi ngẩn ra. Chợt sắc mặt kịch biến, nàng gượng ép cười nói, đệ đệ, này đùa giỡn cũng không tốt mở a. Chúng ta nơi này bán là hoa tử, không phải mệnh. Nhưng ta, liền muốn mệnh. Nam tử trẻ tuổi mắt sáng lên, trước đó cái kia bởi vì thẹn thùng mà đỏ lên khuôn mặt, tại lúc này tất cả đều thối lui, khôi phục bình tĩnh. Hắn đứng thẳng tắp, lược qua nữ tử đám người, nhìn về phía cái kia phù không mà đứng quá ngàn tên thủ vệ. Ta trước đó liền đã nói, ta là có tiền, chỉ cần ngươi dám chơi, ta liền dám xuất tiền. Hiện tại, ngươi còn dám chơi sao? Nữ tử cuối cùng đã nhìn ra, đám gia hỏa này, kẻ đến không thiện a, các ngươi là ai? Biết nơi này là địa phương nào sao? Nữ tử quát, túy tiên lâu chính là Bỉ Ngạn đế triều dưới cờ sản nghiệp. Những thủ vệ này cũng đều là Bỉ Ngạn đế triều chiến binh, dám ở trong hoàng thành gây rối, các ngươi sợ là không có chết qua a, ai? Nam tử trẻ tuổi thở dài một cái, tỷ tỷ, ngươi đây là chơi không nổi a. Chơi không nổi ngươi nói sớm a, hà tất chậm trễ mọi người thời gian đâu. Các ngươi nhất định phải tìm phiền toái đúng không? Nữ tử vẻ mặt lộ ra lãnh ý, nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên đưa tay, đem nữ tử này, nắm ở trong tay. Tỷ tỷ, đừng uy hiếp ta, ta rất chán ghét người khác uy hiếp ta đây. Ngươi chơi không nổi, vậy liền nhìn ta chơi, thế nào? Nữ tử kiệt lực giãy giụa, tu vi điều động mà ra. Có thể toàn bộ đều đá chìm đáy biển, đối nam tử trẻ tuổi kia, căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngươi lại cử động, ta trước muốn mệnh của ngươi. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh, nữ tử thân thể mềm mại run lên, lập tức ngừng cái kia vô vị dãy rua. Biết ta vì cái gì dám ở chỗ này gây sự sao? Nam tử trẻ tuổi mở miệng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử theo bản năng lắc đầu, cũng vào thời khắc này. Này nam tử trẻ tuổi khuôn mặt, phát sinh biến hóa. Vẻn vẹn nháy mắt, hắn liền biến thành một người khác. Ngươi, nữ tử đồng tử co vào, lộ ra khiếp sợ. Đúng, chính là ta. Hiên Viên Phong khóe miệng, lần nữa nhấc lên nụ cười. Gọi ngươi là tỷ tỷ, vẫn là ngươi chiếm ta tiện nghi đâu, cho nên không muốn vùng vẫy được không? Ngươi quen thuộc phong hoa tuyết nguyệt, ta hôm nay liền mang ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là... Thầy phơi khắp nơi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.